Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, hỗn độn sơn mạch sụp đổ. Mênh mang cao ngạo đại phong phía trên, cơ hành cuồng đám người vậy mà đã mất đi bóng dáng. Mà tế đàn chung quanh, cũng chưa thấy mấy người hiển lộ, cái này tại mấy người thực lực mà nói, là tuyệt đối không khả năng. Mấy người kia, vô luận đi đến nơi đó, chắc chắn sẽ nhận chú ý. Nhìn thật kỹ, trong đám người cũng không phát hiện mấy người sau lưng thực lực. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn sơn mạch bên ngoài, Cơ Phong Thanh như thần để đồng dạng, đứng thẳng ở trong hư không. Một đôi mắt khép hờ, sợi tóc ở gió nhẹ phía dưới nhẹ nhàng phiêu động. Nhìn thật kỹ, quanh người hắn hư không vặn vẹo, có một loại vô hình lực trường, nhường hắn phảng phất cùng hư không hòa làm một thể. Hắn liền là hư không, Cơ công tử, chắc hẳn cái kia Nguyệt Trung Thu đã bỏ mình, còn phải đợi thời gian sao? Một cái xinh đẹp tuyệt trần nữ tử mở miệng, ngẩng đầu nhìn không trung Cơ Phong Thanh nhẹ giọng hỏi, không, ta cảm giác được hắn tồn tại. Có một cỗ kinh người huyết khí đang thiêu đốt, Cơ Phong Thanh một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nội uẩn thần điện, nhìn phía hỗn độn sơn mạch chỗ sâu, có lẽ là trực giác, có lẽ là linh giác của hắn quá dị ứng sắc nhọn. Hắn tựa hồ cảm giác được Nguyệt Trung Thu tồn tại, đây là đối với đại địch cảm ứng, giờ phút này, hắn rốt cuộc biết Cơ Trường Hồng vì sao sẽ bị Nguyệt Trung Thu chảm sát. Vì sao có thể quấy lên vô biên sóng gió? Tú mỹ nữ tử hai hàng lông mày nhíu chặt, không tin thật nhìn phía hỗn độn sơn mạch chỗ sâu, không có tiếp tục đặt câu hỏi. Ngao, trong lúc đó, một tiếng chấn thiên động địa long khiếu tiếng nổ vang, chân long, đám người run rẩy, kinh hãi nhìn xem hỗn độn sơn mạch cảnh tượng, chỉ thấy một đầu tử kim sắc thần long hư ảnh hoành không bốc lên. Thân thể cao lớn vô biên vô hạn, một cái đầu rồng to lớn, nhìn xuống hỗn độn sơn mạch, một đôi mắt như hai vòng liệt dương. Xảy ra chuyện gì? Loại này kỳ cảnh quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Đám người nhịn không được đặt câu hỏi, nhìn về phía Cơ Phong Thanh, không nghĩ tới thủ đoạn của hắn ngược lại là không ít. Cơ Phong Thanh ánh mắt nhắm lại, thấp giọng tự nói, hỗn độn sơn mạch bên trong, Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên vết máu. Mặc dù hắn một mực rời xa cùng kỳ phạm vi công kích, nhưng vẫn là bị thương. Giờ phút này, một đoạn long giác lơ lửng ở trước mặt hắn, mạnh mẽ uy áp bao phủ tại chỗ. Tử kim nhô lên cái kia ong ong chiến minh, tổ long, điều này sao có thể? Ngươi như thế nào như thế nghịch thiên? Cổ thi cùng kỳ nhịn không được chấn động, Nguyệt Trung Thu liền để hắn động dung, thêm nữa thác thế yêu hoàng cùng tổ long, cùng nhiều như vậy trọng bào, đã không thể dùng động dung để hình dung. Nhanh chóng giải quyết hắn, Nguyệt Trung Thu quát khẽ, trong mắt sát ý nghiêm nghị, như hai thanh thiên kiếm đồng dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn vừa mới lấy được Tư Đồ Bất Quần đưa tin, bọn họ vị trí sơn phong bị tấn công, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, cấp tốc đánh bại đám người, còn muốn cưỡng ép mấy người. Cuối cùng, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sĩ Đại Bàng, Dịch Thành Phong, Tư Đồ Bất Quần, Tiềm Long, Long Lục Long Thất may mắn trốn qua một kiếp. Mà Hoa Thần cùng Thập Công Chúa bị cưỡng ép mang đi, hư không tiêu thất. Tin tức như vậy để Nguyệt Trung Thu tức thì nóng giận công tâm. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới là bình tĩnh nhất Cửu Cực Điện, cùng thần thông quảng đại hung linh, ngoại trừ hai phe này sẽ không có những người khác. Cơ tộc có Cơ Phong Thanh lại phía trước, hỏi thăm mấy người hẳn là sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vô luận là phương nào, Hoa Thần cùng Thập Công Chúa đều vô cùng nguy hiểm. Bọn họ giờ phút này là trên cùng một chiến tuyến người. Nếu như không có hắn, hai người có thể sẽ không nhanh như vậy gặp nạn. Huống chi, hoa thần đã từng cứu hắn. Thập công chúa mặc dù một mực đốt bước bách, nhưng chưa bao giờ thực chất tính tổn thương qua hắn. Hai người này không thể không cứu. Vì vậy, trảm sát cùng kỳ đã cấp bách. Mặc dù khó có thể thực hiện, lão gia hỏa này da quá dày, ta cánh tay đều đập chua, còn chưa làm bị thương hắn bao nhiêu. Lão hắc nhếch miệng, hắn hoàn toàn là dựa vào thánh khu cường hãn đang đối địch. Đem thánh binh trở thành cái búa, mỗi một kích đều chấn nhiếp nhân tâm. Đừng nói là đại sơn, liền xem như sông lớn ở uy thế như thế phía dưới, cũng phải bị nện lật qua. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu vận dụng tổ long long giác. Lúc trước, hắn không nguyện ý vận dụng, là bởi vì hắn không thể tự nhiên khống chế một đoạn này long giác. Tăng thêm tổ long binh hồn lần trước hàng phục một đoạn này long giác, vận dụng quá nhiều thần hồn chi lực, nhận lấy bị thương, cho nên hắn một mực không nguyện ý vận dụng. Bây giờ, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Nếu không đánh giết cùng kỳ, bọn họ cả đời này đều không thể ra ngoài. Ngao, tổ long chi hồn dường như cảm ứng được Nguyệt Trung Thu vội vàng tâm tình, rít lên một tiếng chấn động toàn bộ thiên vực đều đang rung động. Một cái thần long bái vĩ, âm nện xuống, trực tiếp làm mất đi thạch bi bảo vệ hỗn độn sơn mạch sụp đổ. Oanh long vang lên, hỗn độn khí bị rút ra tán. Bốn phía kích xạ, vô số tàn trận ở dưới một kích này, toàn bộ nổ nát vụn, đủ loại bạo tạc oanh minh đầy trời quét sạch, để nơi này hư không toàn diện yên diệt. Đây là hết sức một màn kinh người, so với thánh khí toàn diện khôi phục còn muốn đáng sợ. Cổ thi cùng kỳ bị đánh bay ra ngoài, căn bản không thể ngăn cản, tổ long huyết mạch đối với hắn tạo thành toàn diện áp chế. Chỉ là rít lên một tiếng, hắn liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Hỗn độn sơn mạch bên ngoài, tất cả mọi người lập tức co quắp mềm nhũn xuống, liền Cơ Phong Thanh đều không ngoại lệ, toàn thân lay động, biểu tình kinh hãi. Cái này, Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc chố mắt đứng nhìn, đây cũng quá dọa người. Tổ long chi hồn cùng tổ long sừng kết hợp lại, vậy mà phát huy ra dạng này uy thế kinh người. Tổ long đại nhân, cùng kỳ run giọng mở miệng, toàn thân lay động không ngừng, so với thân thể còn cứng rắn hơn thân thể vậy mà xuất hiện rạn nứt chi thế. Nhanh, đưa người tinh thần quỳnh dịch đánh vào tổ long tiền bối thần hồn. Lão hắc đột nhiên mở miệng, Nguyệt Trung Thu thân thể chấn động, hắn cũng phát hiện tổ long chi hồn không ổn chỗ. Thân thể cao lớn càng thêm phai nhạt, đây là thần hồn mỏng manh diệt vong điểm báo trước. Hắn không chút do dự đem sao trời quỳnh dịch tế ra, đánh vào tổ long thần hồn, nhìn theo có thể khôi phục lại. Ngao, tổ long lần nữa xuất kích, hống khiếu tiếng kinh thiên, kinh khủng tiếng gầm triệt để phá hủy hỗn độn sơn mạch, để nơi này biến thành một phiến đất hoang vu. Cổ thi cùng kỳ ở tiếng gầm bên trong, trực tiếp biến thành một bãi kiếp cho, bay đầy trời vẩy, khắp nơi đều có dáng người của nó. Hiển nhiên, tổ long khống chế phạm vi, sẽ không tai họa vô tội. Một kích này, chẳng những vỡ vụn cổ thi cùng kỳ, còn làm hỗn độn sơn mạch hủy diệt. Nơi này không còn là linh mạch đại lục đệ nhất tuyệt địa. Cửu U, tổ long thần hồn dường như có chút mê mang, một đôi mắt ở toàn bộ thiên vực chậm rãi đảo qua, phun ra hai chữ này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.